Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, Tần Vương Đại Hôn, 3, chương 636, Tần Vương Đại Hôn, 3, ven đường một cái mua mì nước lão ra từ một bên phía dưới điều. Một bên xem binh lính lùng bắt nhân, thở dài nói, hắn này sạp liền chi ở ven đường, mặt trên một khối bố tre đứng lên. Vô cùng đơn giản, bình thường sinh ý cũng không sai. Nhưng hôm nay bởi vì binh lính nơi nơi bắt người, khách nhân cũng không dám đến. Hơn một nửa cái buổi sáng, chỉ có một khách nhân, lão bản, lại đến một chén lỗ thịt. Lúc này, cái kia khách nhân lại bảo đứng lên. Lão nhân nhìn lại, liền nói, ta nói khách quý nha, ngài liền không có thể ăn hoàn lại điểm sao. Ngài xem ngài trên bàn. Còn có ngũ bát lỗ thịt không nhúc nhích quá đâu. Mặc dù có tiền kiếm, nhưng nhìn đến như vậy lãng phí đồ ăn, điểm không ăn, cũng làm cho người ta đau lòng à. Điểm ta khẳng định hội ăn. Hãy bớt xàm ngôn đi. Ta có rất nhiều tiền. Mau cho ta thượng lỗ thịt. Kia khách nhân, đùng, một tiếng, đem một quả kim tệ chụp ở trên bàn. Lão nhân vừa thấy, nơi nào gặp qua nhiều tiền như vậy. Hắn bãi quán một tháng, đều kiếm không xong nhiều như vậy. Vội vàng thu tiền, đi thịnh lỗ thì thượng bàn. Kia khách nhân, dùng chiếc đũa chậm gì gì ăn một chén tố mặt. Trên bàn lục bát lỗ thịt động cũng không có động quá một khối. Thật sự là kỳ quái khách nhân. Xem nàng bộ dáng cũng không tính xuất chúng. Tóc toàn bộ chát đứng lên. Màu da không hắc không bạch, ánh mắt không lớn cũng không nhỏ. Sở hữu ngũ quan đều thật bình thường. Làm cho người ta xem liếc mắt một cái, cũng khó lấy nhớ kỹ kia diện mạo, bất quá chung quanh quan binh cầm bức họa nơi nơi tìm người. Theo bọn họ này sạp tiền buôn bán lời hơn 10 vòng, cũng không hướng này khách nhân trên người phiêu liếc mắt một cái. Nghĩ đến là an toàn, trách không được ở vào thời điểm này đều dám một mình xuất ra ăn cái gì. Khách quan, lỗ thịt hảo tự còn không có nói ra miệng. Lão nhân liền ngây ngẩn cả người, kia khách nhân trên bàn, khi nào thì lại nhiều hơn một người xuất ra, hắn bất quá xoay người thịnh một chén lỗ thịt mà thôi. Nhanh như vậy liền xuất hiện, thật sự là im hơi lặng tiếng, tân nhiều ra đến khách nhân nhưng là thập phần bắt mắt. Một thân hắc bào, trên người sát khí dày đặc, anh tuấn tướng mạo làm cho người ta liếc mắt một cái khó quên. Chỉ tiếc kia một thân biến hóa kỳ lạ khí, làm cho người ta không dám dễ dàng tới gần a. Làm ra vẻ là tốt rồi, này là bằng hữu của ta, cái kia phổ thông khách nhân cười nói. Lão nhân lên tiếng, đem lỗ thịt đặt lên bàn, vội vàng đi tiếp tục bận việc, ăn đi, đều là giúp ngươi điểm, phổ thông khách nhân cười híp mắt đối kia quỷ dị hắc bào thiếu niên nói. Hắc bào thiếu niên ngẩng đầu. Trên má trong suốt yêu hoa quỳnh thập phần rõ ràng, màu xám con ngươi lưu lại ở trên mặt nàng, dạo qua một vòng, xấu, hắn cho một chữ đánh giá, nô lệ lần sau không cho như vậy, chẳng lẽ trước kia sẽ không xấu. Này trang điểm phổ thông khách nhân đúng là trọng quỳ, nàng quỷ diêu thần công dịch dung năng lực, người bình thường làm sao có thể xuyên qua, trước kia cũng xấu, đàn cửu thiếu gia khải lộng trong chén lỗ thịt. Nhưng không như vậy xấu, trọng quỳ không nói gì. Có như vậy xấu sao? Nhìn hắn như vậy, còn xấu ăn không vô thịt. Có thể nhường ăn hóa đàn cửu thiếu gia như thế thực không dưới nuốt. Có thể thấy được hắn cũng là cái che giấu bề ngoài hiệp hội. Hảo hảo hảo, lần sau chuẩn bị cho tốt xem một đĩa mơ siêu, trọng quỳ bất đắc dĩ. Cười híp mắt hỏi, thế nào, bọn họ nhìn đến ngươi ngủ ở ta giường thượng. Có phải không phải thật khiếp sợ? Nói lên này, đàn cửu thiếu niên đem đôi lông mày ninh khởi. Những người đó, vì sao đều đến xem bản đại nhân ngủ? Đàn cửu thật mất hứng. Tối hôm qua ta nhưng là giúp người ấm giường. Nói xong rồi ngày thứ hai rời giường mặc kệ thấy cái gì cũng không chuẩn tức giận. Bằng không về sau cũng không nấu cơm cho ngươi ăn, trọng quỳ chịu đựng cười nói. Hết chương.